Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, gặp lại Cố Chim. Mấy trăm năm sau, lại về Bàn Quốc, khẳng định đã là cảnh còn người mất. Phương Tuấn Mi đứng ở bên thuyền, nhìn xuống phía dưới quen thuộc mặt đất núi đồi, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt, sinh ra giống như nằm mơ cảm giác đến. Như hắn năm đó, không có ngoan hạ quyết tâm, phiêu dương quá biển theo đuổi tìm tiên hỏi giấc mơ, tất nhiên đã sớm là đất vàng một pha. Dương Tiểu Mạn ở bên người, nắm lấy hắn có chút phát lạnh khẽ run tay. Phương huynh, muốn ta ở đâu toán này một quẻ? Phía sau truyền đến Cao Đức âm thanh, nơi này là có thể, cũng không cần xuống, nơi này chỉ là cái đảo lớn. Diện tích không tính quá rộng lớn. Phương Tuấn Mi quay đầu đi. Cao Đức gật gật đầu. Hơi suy nghĩ, liền đem Huyễn Hải Thần Chu dừng lại. Lần thứ hai lấy ra cái kia cửu tinh quy giáp đến. Phương Tuấn Mi xem con ngươi hơi ngưng tụ. Căng thẳng cảm giác, lại một lần nữa bay lên ở trong lòng. Tim đập đều không tự giác thêm nhanh thêm mấy phần. Nơi này chính là hắn sinh ra nơi. Nếu như vẫn cứ phát hiện không được bất luận cái gì manh mối, cái kia những nơi khác hy vọng khẳng định càng thêm xa vời. Pháp lực hơi động, bước ra 9 giọt tinh huyết đến. Cao Đức lại hơi một dẫn, liền phân biệt đầu đến cái kia 9 viên hồng ngọc trên. Thâm thúy tinh không vậy tiểu thế giới ảo giác lại một lần nữa hiện lên ở cửu tinh quy giáp bầu trời. Phương Tuấn Mi bản mệnh ánh sao cũng xuất hiện ở trung ương nhất. Cao Đức thủ quyết lại liền bấm, đánh vào nổi lên từng đạo pháp lực đến. Chờ chờ, lại là căng thẳng chờ đợi. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không gặp cái gì điểm sáng màu trắng hiện lên. Vĩ đại vẻ thất vọng, bắt đầu hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, nhanh chóng lan tràn, trong lòng bên trên. Một trận trống không, Tuấn Mi, có lẽ bọn họ ở những nơi khác, rời càng xa hơn, không muốn từ bỏ. Dương Tiểu Mạn vội vã an ủi hắn. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, ngoặc kép, thôi, có lẽ bọn họ vốn là hai cái phàm nhân, cũng sớm đã không ở, khóe miệng ở giữa. Tất cả đều là thổn thức thanh âm, kỳ thực đây mới là có khả năng nhất sự tình. Ngay lúc đó Bàn Quốc, vốn là không có cái gì người tu đạo, Phương Tuấn Mi cha mẹ là phàm nhân, thực sự quá bình thường. Cao Đức lặng lẽ không hề có một tiếng động, liền muốn thu hồi cửu tinh quy giáp, đột nhiên, hai mắt đột nhiên vừa mở. Chờ một chút, mau nhìn, Cao Đức kinh ngạc thốt lên lên, hai người nghe vậy, đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy phía kia tinh không tiểu thế giới tít ngoài rìa nơi. Dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái cực nhỏ điểm trắng. Hơn nữa cái kia điểm trắng, dĩ nhiên chính hướng về Phương Tuấn Mi bản mệnh ánh sao phương hướng. Tới gần lại đây, Phương Tuấn Mi thân thể rung bần bật, hai con mắt trợn lên đại đại. Không thể tin được, trên thế giới dĩ nhiên có như thế xảo sự tình. Tuấn Mi, mau nhìn, bọn họ còn sống sót, bọn họ còn sống sót, bọn họ đến rồi. Dương Tiểu Mạn lôi Phương Tuấn Mi cánh tay, hưng phấn nói lên, phát ra từ phế phủ vì hắn cao hứng. Phương Tuấn Mi theo bản năng gật gật đầu, chấn động sau khi tỉnh lại, vội vàng hướng Cao Đức nói, Cao huynh, nhanh, quay lại phương hướng, chúng ta đi qua. Cao Đức liền vội vàng gật đầu, thu rồi cửu tinh quy giáp sau, liền quay lại đầu thuyền, hướng về cái kia điểm trắng phương hướng, mở ra đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi đi tới đầu thuyền nơi, mắt nhìn phương xa, siêu tầm lên, đã có chút không kìm nén được. Này vừa bay, chính là 5-6 ngày, một ngày này, phía trước trong bầu trời. Rốt cục có 3 đám khí tức mạnh mẽ truyền đến. Phương Tuấn Mi 3 người. Linh thức nhìn lại, nhưng là chớp mắt choáng váng. Nhanh chóng tới gần tới được này 3 đám khí tức. ở đâu là cái gì tu sĩ nhân tộc, rõ ràng càng là ba con chim dạng yêu thú, mà này chim dáng vẻ, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên hết sức quen thuộc, lông chim tái nhợt, mở ra màu xanh cánh trên, có mai rùa vậy từng khối màu bạc hoa văn. Nếu là đem đầu co đến cánh dưới đáy, định sẽ biến thành một con rùa đen rút đầu một dạng tồn tại. Rõ ràng càng là hắn năm đó phiêu dương quá biển lúc. Nắm lấy đầu kia huyền vũ thứ cùng tộc, chỉ là thân hình của bọn họ, phải lớn hơn quá nhiều, dương cánh ra, ít nhất có gần trăm trượng rộng, đầu lĩnh cái kia một đầu, là long môn sơ kỳ cảnh giới, mặt khác hai đầu. Lại là long môn trung kỳ, bay tới tốc độ cực nhanh, nhìn về phía nơi này ánh mắt, phảng phất tham lam ác như sói. Điểm ấy cảnh giới yêu thú, Phương Tuấn Mi ba người, đương nhiên không sợ, mà hắn giờ khắc này, đang muốn cha mẹ sự tình, cũng lười đi hồi ức năm đó chuyện hư hỏng. Tuấn Mi, chuyện gì thế này? Dương Tiểu Mạn ngây ngốc hỏi. Cái kia điểm trắng ý tứ, đại diện cho hết thảy cùng ngươi có liên hệ máu mủ sinh linh. Phương huynh, hẳn là cha mẹ ngươi bên trong một người, là yêu thú hay sao? Cao Đức cũng hỏi, Phương Tuấn Mi sắc mặt đen kịt lại, hắn ngược lại không là kỳ thị yêu thú, chỉ là thực sự không cảm giác được. Trong thân thể của chính mình, có yêu thú huyết thống tồn tại. Hơn nữa còn là kỳ quái ô quy điểu, vận mệnh có muốn hay không thần kỳ như vậy? Cao huynh, có thể hay không là đoàn kia điểm trắng đại biểu người đi rồi những phương hướng khác bên trong? Phương Tuấn Mi nghĩ đến khả năng này, Phương huynh hy vọng ta lại toán một lần sao? Nếu là như thế, còn đè trước lần đó giá cả. Cao Đức hỏi, toán? Phương Tuấn Mi chỉ mắt sáng lên sau liền trọng trọng gật đầu, chuyện này, đối với hắn mà nói, quá trọng yếu, quá trọng yếu. Dứt tiếng, Huyễn Hải Thần Chu lần thứ hai dừng lại, pháp lực một vận, lại là 9 giọt máu tươi ép đi ra. Cao Đức cũng lại một lần nữa lấy ra cửu tinh quy giáp. Lập tức toán lên, hai viên điểm trắng tái hiện, chính là ba người bọn hắn bên trong một cái. Bất quá bọn hắn rời quá gần, ta không nhìn ra là người nào. Cao Đức lại nói, hai người khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi vẻ mặt đã trở nên phức tạp. Rất nhanh, cái kia ba con huyền vũ thú liền đến Huyễn Hải Thần Chu phụ cận ngàn trượng nơi. Lắc mình biến hóa thành ba cái hình người tu sĩ. Hai đầu long môn trung kỳ đều là ông lão dáng dấp. Hai bên trái phải đem cái kia long môn sơ kỳ hộ ở trung ương. Cái kia long môn sơ kỳ lại là cái da mặt tái nhợt thanh niên nam tử, dáng dấp trường ngược lại cũng đoan chính, chỉ là đẩy một cái ưng móc mũi, dầu đầu xanh mặt, vẻ mặt tùy tiện, giữa hai lông mày càng có sợi bạo ngược chuyên quyền hình ảnh. Là ngươi? Ngươi dĩ nhiên cũng tu rất nhiều long môn cảnh giới. Cái kia thanh niên nam tử đang quan sát quá ba người sau, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, nhọn kêu ra tiếng, vẻ mặt cực quái lạ, âm lãnh bên trong mang theo vài phần kinh hoàng. Cao Đức cùng Dương Tiểu Mạn nghe ngẩn ra, đây là mấy cái ý tứ? Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn kỹ đối phương vài lần, cũng không nhận ra được. Nhưng có thể cùng hắn có dính dáng huyền vũ thú có thể có mấy con. Hơi suy nghĩ, liền không dám xác định hỏi. Lẽ nào ngươi chính là năm đó con kia chim nhỏ? Ha ha ha, thanh niên nam tử cười quái dị lên. Ánh mắt âm khí âm u nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói. Không sai, ta chính là năm đó đầu kia. Bị ngươi buộc thổ nước, bị ngươi rút lông huyền vũ thú. Lão tử nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa đến trước mặt của ta. Hôm nay ta định muốn báo thù rửa hận, thổ nước, rút lông. Cao Đức cùng Dương Tiểu Mạn, vẻ mặt quái lạ liếc mắt một cái Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhưng là cười ha ha, nghĩ đến đoạn kia trải qua, càng đối với đối phương, sinh ra cửu biệt lại gặp cảm giác đến, năm đó rõ ràng là ngươi công kích ta trước, ngươi báo chính là cái gì cừu, tuyết chính là cái gì hận, huống hồ ngươi đường đường yêu thú, ngay cả ta một phàm nhân đều đánh không lại, càng còn không thấy ngại tìm đến về bãi sao. Thanh niên nam tử nghe vậy, lộ ra một cái phiền muộn xấu hổ đến muốn thổ huyết biểu tình đến. Hai vị thúc thúc, cho ta làm thịt tên khốn kiếp này, đem chiếc thuyền kia cho ta đoạt tới. Thanh niên nam tử quát chói tai lên tiếng, này ba con huyền vũ thú đuổi theo, chỉ có thể là bởi vì nhìn chằm chằm huyễn hải thần chu. Dứt tiếng, ba người liền triển khai công kích, thủ quyết cùng bấm. Ba đám sương mù màu đen bay cuốn tới, cái kia sương mù màu đen bên trong lại do có đen châm dạng đồ vật phun ra nuốt vào. Lập lòe, vừa nhìn liền biết, không phải cái gì chính kinh con đường. Cao Đức cùng Dương Tiểu Mạn trong lòng không khỏi làm khó dễ, rốt cuộc trong bọn họ một người rất có thể cùng Phương Tuấn Mi có liên hệ máu mủ. Hai người các ngươi tạm thời giúp ta ngăn cản trong đó hai cái liền được. Ta muốn bắt giữ bọn họ. Phương Tuấn Mi truyền âm cho hai người. Bạch, mình đã nhanh chóng lấy ra thiên cấu kiếm đến. Trên người ánh vàng tỏa ra. Mũi kiếm trước tiên hướng hư không đâm một cái. Tiếng gió rít vang ở bên trong đất trời. Đi tới một cái tuyệt thế kiếm quyết tâm thần công kích. Ba con huyền vũ thú ánh mắt đồng thời hơi hoảng hốt một cái, Phương Tuấn Mi lại bay mà ra, mũi kiếm rung động, cuồn cuộn sương mù màu trắng, cuốn lấy thành phong trào bạo, đón lấy cái kia thanh niên nam tử thả ra châm xương. Ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Cao Đức cùng Dương Tiểu Mạn cũng đồng thời tránh khỏi, ai nấy dùng thủ đoạn, cuốn lấy chính mình đối thủ, ba chỗ đại chiến đồng thời bộc phát ra. Phương Tuấn Mi động tác nhanh nhất, phá đối phương châm xương thần thông sau, liền sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết, đem cái kia thanh niên nam tử ung dung thu vào, lại mấy tức sau liền đi ra. Cái kia thanh niên nam tử đã khóe miệng mang máu hôn mê đi, bị hắn kẹp ở dưới sườn, giải quyết tốc độ của đối thủ nhanh chóng, làm người líu lưỡi. Tiểu tử, còn không mau thả ta ra nhà thiếu chủ. Một ông già, lớn tiếng hét lớn lên. Hóa ra chàng thanh niên này, còn có một điểm lai lịch. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc. Liếc mắt nhìn hắn, liền hướng lão này bay đi. Lại là ẩn tinh kiếm quyết đánh tới. Lại một lần biến mất không thấy hình bóng. Một cái khác, ông lão thấy thế. Vậy còn không phát rồ. Trên người đỏ như màu máu khí tức quay cuồng lên, nhanh chóng khôi phục lại bản tôn chi thân, sử dụng tới thiên phú thần thông đến, đầy trời bóng mờ ngang dọc, tốc độ nhanh đến làm người sờn cả tóc gáy. Lão gia hỏa giận dữ, cũng là không đơn giản, may mà Dương Tiểu Mạn được tam tức thần thạch, liên thủ Cao Đức, y nguyên là đem người này chăm chú đứng vững, lần này, dùng 20-30 tức thời gian, Phương Tuấn Mi mới đi ra, bị hắn thu vào đi. Lão gia hỏa đã máu me khắp người, đã hôn mê, muốn bắt giữ một cái long môn trung kỳ tu sĩ, còn không làm đối phương nhận quá nặng thương, hiển nhiên đã không thể. Ba người các ngươi tiểu bối, chọc ra đại cái sọt, chúng ta huyền vũ thứ bộ tộc, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái cuối cùng lão gia hỏa thấy thế, ở rít gào vài câu sau, rốt cục trốn hướng phương xa, khẳng định là dự định trở lại viện binh. Người này bản tôn chi thân, tốc độ cực nhanh, Dương Tiểu Mạn cùng Cao Đức hai người, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không giữ được hắn. Phương Tuấn Mi tiện tay đem dưới sườn hai người, vứt tại thuyền trên bong thuyền. Cao Đức không cần hắn nhắc nhở, nhanh chóng cùng Dương Tiểu Mạn lên tới thuyền tới, thôi thúc lên huyễn hải thần chu, liền đuổi theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.